tính trở lại, luôn luôn bang bang thẳng khiêu, liên tiếp đánh vào lòng của nàng phòng. A di. Diệp Hy mũi nghe trong không khí vậy được thuộc nữ tính mùi thơm. Như u lan vậy tươi mát. Nhàn nhạt rồi lại bí nhân tâm ti. Làm cho hắn cảm nhận được trong lòng cất giấu dục hỏa đang bị từ từ kích phát. Mãnh liệt điện lưu ở trong nháy mắt đó đi qua. Từ Lâm lúc này mãnh liệt tiếng tim đập phảng phất chính là lúc này tất cả thanh âm giống nhau bang bang vang lên. Nàng cảm thụ được một con kia mạnh hữu lực cánh tay của ôm vào hông của mình chi thượng. Nàng đầy ép thành thuộc thân thể mềm mại phảng phất phiêu động đang tiên tử giống nhau. Thật chặt nằm ở nam trên ngực. Không đúng là tiểu nam hài. Bởi vì Tử Lâm thế nhưng so với Diệp Hy cái này chính quá cao. Như vậy lại để cho mình cặp kia kiều nhũ thiếu chút nữa liền đàn ghi ta ở người đàn ông này trước ngực. Nàng hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực của. Cảm nhận được rõ ràng hắn mạnh mà hữu lực hô hấp. Tần suất. Quy luật. Đều bị tản ra nồng hậu nam tính khí tức. Thực sự ở chỗ này, Từ Lâm lúc này trên mặt ngoại trừ xấu hổ và giận dữ ở ngoài, lại càng nhiều hơn chính là đầy mặt đỏ bừng. Hai tay muốn đẩy ra như thế ôm chặt mình cậu con trai. Thế nhưng làm thế nào cũng là không trên kình lực. Cho dù thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thế nhưng Diệp Hy trên người của cũng đã tràn ngập nồng nặc dương cương khí tức để cho nàng cảm nhận được sợ. Thân là người vợ luôn lý đạo đức không để cho nàng được không phản kháng. Hai cánh tay của hắn thật chặt vòng khuyên ở trong lòng mỹ phụ eo thon nhỏ. Song trưởng bắt đầu chậm rãi ở nàng hơi hở ra kiều đồn chỗ trên dưới di động. Chầm rãi lục lọi cảm thụ được tràn ngập co giãn mềm mại xúc cảm. Mình chỉ có thể làm như vậy. Ta lại phải có lỗi với ngươi, lão công. Từ Lâm ở trong lòng nói thế nhưng nàng lại cắn chặt môi dưới không làm cho nước mắt của mình tràn ra. Thế nhưng phòng làm việc trong bọn họ. Nhưng không biết lúc này bị bỏ qua mang đi làm toàn thân kiểm tra Trần Nhã Đình cũng đã hướng về cái này một vừa đi tới. Nàng trăm triệu thật không ngờ. Mẹ của mình. Bình thường thành thục đoan trang. Ôn nhu nhàn thục mụ mụ lúc này lại dĩ. Nhiên nằm ở mình cùng học trên người của. Mà đang làm việc thất trong cùng Diệp Hy cái này một tiểu tránh thái tương dựa vào thuộc phụ. Lại cũng không biết lúc này con gái của nàng. Chính hướng nơi này đi tới. Lần tới báo trước cùng nữ nhi một môn chi cách. Tuyệt mỹ người vợ thân thể mềm mại. Nữ thị trưởng vô hạn phong tình. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang. Web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 087 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương Thủy Mị người vợ. Diệp Hy. Lúc này trong phòng cũng một khắc trở mình làm cho mặt đỏ tới mang tai đích tình cảnh. Không có trong tưởng tượng y phục bay ngang cũng không có trong tưởng tượng thân thể hoàn chỉnh. Thế nhưng một lớp mười thấp thân ảnh của lại làm cho một loại thập phần hoang đường cảm giác. Một là tuổi quá trẻ tiểu nam hài, một là vóc người cao gầy mỹ phụ nhân. Cái này thuộc nữ cùng chính quá thân cao chênh lệch trở thành cực kỳ tiên minh đối với lần này. Nhất là cao Diệp Hy không ít Từ Lâm lúc này hai chân banh trực. Lộ ra khêu gợi chân nhỏ. trên thân quần áo mất trật tự. Hai tay xanh tải trên vách tường. Đem rất tròn kiểu đính cái mông về phía sau nhích lên đến. Mà hiện ở sau lưng nàng cũng là Diệp Hy, một nữ nhi của nàng cùng họ. Đình Đình, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Lúc này mang theo Trần Nhã Đình đi về phía bên này, hộ sĩ chợt cười nói. Ngươi đừng lo lắng, báo cáo không phải nói bệnh tình của ngươi vẫn là rất nhẹ sao. Coi như là bệnh ung thư ở lúc đầu lúc thế nhưng có cực đại tỷ lệ trị hết. Bệnh viện chúng ta cũng trị khá hơn nhiều bệnh như vậy người, không có chuyện gì. Cái này người y tá sáng tươi cười rất ngọt. Bất quá cũng là, nàng tuy rằng không biết Trần Nhã Đình là ai, thế nhưng nghĩ đến viện trưởng cũng phải tự mình tiếp kiến người. Tuyệt đối không phải vậy tiểu nhân vật. Thế nhưng ta còn là phải sợ. Trần Nhã Đình lúc này hô hấp vẫn như cũ có chút gấp, nho nhỏ thỏ ngọc ở trước ngực trên dưới phập phồng. Cái này có cái gì phải sợ chứ? Tiền giải phẫu, muốn rất nhiều tiền đi. Cái này người y tá bỗng nhiên sửng sốt, ngươi đang lo lắng tiền giải phẫu. Bất quá, Trần Nhã Đình lại lắc đầu, ta là lo lắng, nợ Diệp Hy nhiều lắm. Đúng vậy, cho tới nay mình cũng đúng là kiên cường, nàng không cho phép mình thiếu người nhiều như vậy. Đối với như Diệp Hy như vậy con em nhà giàu nàng đúng là kính nhi viễn chi. Thế nhưng lần này lại không không nợ dưới Diệp Hy một cách nhân tình. Nàng cũng biết như Diệp Hy như vậy có bối cảnh người. Đối với mình tiền giải phẫu cũng không cần mình ra. Chỉ cần một câu nói mà thôi. Đây là khác biệt. Trần Nhã Đình không khỏi nhớ lại một câu nói như vậy. Câu nói đầu tiên có thể để được với người thường khổ cực phấn đấu nhiều niên. Thậm chí cả đời. Ngày hôm nay ta hoa tiền của ngươi viết vài. Tương lai tôi làm vài ngươi liền kiếm rất nhiều tiền. Cái kia Diệp Hy rốt cuộc là ai? Hộ sĩ đột nhiên hỏi. Hắn. Trần Nhã Đình có một loại cười khổ không được cảm giác, hắn không phải với các ngươi viện trưởng quan hệ rất tốt sao? Thế nào hộ sĩ tỷ tỷ ngươi còn không biết đây? Viện trưởng hắn chưa nói à? Kỳ thực trầm không có gì, chỉ là một nhà người có tiền công tử ca mà thôi. Trần Nhã Đình cúi đầu, nhẹ giọng nói, thế nhưng không biết vì sao mình sẽ ở. Phía sau nhớ tới Diệp Hy một cái non nớt lại tuấn giật khuôn mặt tươi cười. Niên thiếu trung tình thiếu nữ hoài xuân. Đối với như Trần Nhã Đình như vậy tiểu cô nương mà nói đúng là rất ước mơ trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Hoa Hải thị trung tâm thương nghiệp, nơi này nhà cao tầng sổ bất thắng sổ. Toàn cầu kiến trúc cao nhất liền trú đứng ở phồn hoa trung tâm thành phố. Chiếm diện tích thập phần rộng hoa thiên đại hạ. Chính là liên quan đến hơi điện tử mềm phần cứng cùng với Internet công trình công ty đa quốc gia Xích Dương tập đoàn. Đây là toàn cầu tính in hành nghiệp lớn nhất công ty. Mà cái công ty này thành lập thời gian cũng chỉ có 18 năm. Nghe nói Xích Dương tập đoàn người sáng lập lúc đó mới 18 tuổi. Mà bây giờ, hắn cũng trở thành tập đoàn chủ tịch. Nghiệp nội nghiệp người bên ngoài, xưng là in to lớn tử. Người này chính là Lá Ngạo Dương. Diệp Hy phụ thân của. Lúc này hắn đang ngồi ở phòng làm việc trong quay một sấp văn kiện. Hết sức chuyên chú hắn ngược lại làm cho có chút không dám tới gần. Chủ tịch. Ngoài cửa. Vang lên bí thư thanh âm. Tiến đến. Lá Ngạo Dương cũng không ngẩng đầu lên. Răng rắc một tiếng. Cửa được mở ra. Một người dáng dấp thập phần quyến rũ cao gầy nữ nhân chậm rãi đạp bộ mà vào. ăn mặc chức nghiệp đàn nàng thật đúng là như vậy gợi cảm. Tuyết trắng hai chân một nhảy qua vừa nhấc, thập phần chịu được nhìn. A Na tư thái càng thành thục động nhân, có thể nàng tao thủ lộng tư dáng dấp lá. Ngạo Dương lại nhìn cũng không nhìn có chuyện gì không. Chủ tịch mới vừa lấy được Nhật Bản phương diện tin tức. Mấy người bọn hắn đại tập đoàn sẽ phái một đoàn đại biểu đến Hoa Hải thị. Chúng ta là không phải an bài nhân viên tiếp kiến một chút đây. Ba, Lá Ngạo Dương đem vật cầm trong tay bút máy buông ngẩng đầu lên, vì sao chúng ta muốn an bài nhân viên đi? Ách, người bí thư này bỗng nhiên á khẩu, không trả lời được. Nghe, Xích Dương tập đoàn tiền không có khả năng hoa ở công nhân đi lấy lòng người Nhật Bản trên người của. Lá Ngạo Dương hung hăng chừng cái này lanh chanh xinh đẹp bí thư liếc mắt. Đạo không có chuyện. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng là. Nữ bí thư thế nhưng bị Lá Ngạo Dương dọa. Nàng vội vã gật đầu. Ta kia đi ra ngoài trước. Nói đi liền xoay người rời đi. Nhật Bản sao? Làm bí thư đi ra phòng làm việc lúc. Lá Ngạo Dương chợt lẩm bẩm, làm sao sẽ bỗng nhiên phái ra người nhiều như vậy đây. Hắn vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Từ trên người của hắn có thể mơ hồ thấy Diệp Hy lớn lên sau này hình dạng. Ghê tởm Lá Ngạo Dương. Cái kia nữ bí thư đi ra phòng làm việc nhưng là lại hận đến cắn răng nghiến lợi. Lẽ nào hắn là thái giám sao? Nhìn thấy tự mình như vậy cư nhiên không tâm. Động. Đồ đồ. Túi trong điện thoại của bỗng nhiên vang lên. Bí thư vừa nhìn, nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên thập phần khẩn trương. Nàng nhìn chung quanh. Cuối cùng xác định không có khi có người, lúc này mới đi tới một không người buồng vệ sinh cách đang lúc trong. Nhẹ nhàng mà ấm nút tiếp nghe kiện. Dương tiểu thư, sự tình làm được thế nào? Điện thoại một bên đúng là một thanh âm. Khàn khàn giọng đàn ông. Không có, không thành công. Nữ nhân có chút chột dạ nói chủ tịch hắn căn bản cũng không tán thần. Xem ra hắn hình như không có hợp tác với các ngươi ý tứ đây. Nga, như vậy phải không? Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên tràn đầy một chút tức giận. Thế nhưng nữ nhân nhưng thật giống như từ điện thoại trong nghe được đối phương bên kia truyền đến một nữ nhân trách cứ một tiếng. Không có quan hệ, nếu như vậy thì không quấy rầy Dương tiểu thư. Ba ngươi thiếu tiền, liền giảm đi. Phân nửa đi. Phân nửa. Vốn là đáp ứng ngươi được chuyện liễu chi sau này nợ nần liền toàn bộ thủ tiêu. Thế nhưng ngươi chưa hoàn thành. Liền giảm đi phân nửa được rồi. Mong muốn tì vết nào Dương tiểu thư còn muốn hỗ trợ Nga. Ha ha. Người nam nhân nào nói xong liền cúp điện thoại. Để lại vẻ mặt nghi ngờ nữ bí thư. Lại nói Lá Ngạo Dương nhi tử, Diệp Hy lúc này lại đúng là làm ra làm cho Thủy mắng cóng đức việc. Lúc này hắn đứng ở.